Chương 267, có tất cả ý tưởng những cái kia kiếm sĩ. Triêu Thanh Thu hỏi xong Sở Hữu có lẽ hỏi sự tình sau đó, liền ngậm miệng lại, đợi đến lúc Mạnh Tấn nói Sở Hữu nên nói sự tình sau đó, hắn cũng ngậm miệng lại, hai vị này tuổi chênh lệch rất lớn, cảnh giới cũng chênh lệch không nhỏ kiếm sĩ, riêng phần mình đứng ở trong sân, không biết suy nghĩ cái gì. Mạnh Tấn bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta sẽ không đi kiếm sơn. Kiếm sơn trước kia là từ Hứa Tịch tọa trấn, trở thành Sơn Hà chi trung kiếm sĩ nhất mạch cuối cùng chi địa. Có thể đã là như thế, vì vậy quan chủ muốn trèo lên kiếm sơn, bởi vì, là cái chỗ này tồn tại, Lương Khê cùng Duyên Lăng không muốn chứng kiến, theo vừa bắt đầu vị kia khiêu khích Hứa Tịch, làm cho Hứa Tịch một kiếm liền chém tu sĩ bắt đầu, Lương Khê cùng Duyên Lăng liền không có một ngày đình chỉ qua đánh kiếm sơn chủ ý, chỉ là bất cứ chuyện gì đều muốn tiến hành theo chất lượng, tu sĩ tuổi thọ hiện tại quả là không ngắn, theo một kiếm kia bắt đầu, đến bây giờ kiếm sơn phong núi, chỉ sợ cũng qua mấy chục năm, hiện tại Hứa Tịch chết rồi. Triêu Thanh Thu không có khả năng dài lưu lại kiếm sơn, nhưng theo Triêu Thanh Thu tại Bắc Hải xuất kiếm trảm đại yêu bắt đầu, này tòa kiếm sơn khẳng định lại gặp nghênh đón rất nhiều người, kiếm sơn có thể khai sơn, nhưng cần một vị kiếm sơn tỏa trấn, Mạnh Tấn vô luận cảnh giới còn là tầm mắt, thậm chí cả bối phận, đều là hoàn toàn xứng đáng người chọn lựa. Hắn so với Hứa Tịch cùng Triêu Thanh Thu sớm hơn vào đăng lâu cảnh, Hứa Tịch một kiếm kia sau đó, không chỉ có không tiếp tục nhìn qua Thương Hải, đã liền tại đăng lâu cảnh trong cũng đều không tính tuyệt đối cường đại. Quan chủ lên thời điểm, hắn cũng không cản được, có thể Mạnh Tấn nội tình quá sâu, thực TH và AM, 7843, y chăm chỉ đối đãi, Lương Diệt có thể thắng hắn khả năng rất nhỏ, tòa sơn hà này trong, đám mây thánh nhân không ra tay, trên cơ bản liền không người dám nói có thể nhất định thắng được hắn, hắn là tọa trấn kiếm sơn không có hai nhân tuyển, chỉ là Triêu Thanh Thu còn cũng không nói ra miệng, Mạnh Tấn liền bác bỏ, Triêu Thanh Thu nhìn về phía hắn, ngươi muốn còn sống, tại Bắc Hải tại kiếm sơn đều giống nhau, ta tại Bắc Hải ra kiếm, thánh nhân sẽ không xuất thủ nhằm vào ngươi, còn lại áp lực, ngươi đều có thể một kiếm trảm chi, tòa sơn hà này trong, không có người nào có thể tiếp được kiếm của ngươi. Mạnh Tấn một tấm mặt mo này trên không vui không buồn, tại Bắc Hải mấy trăm năm trong, ta không có xuất ra kiếm, một thân kiếm khí bị, được ta giấu rất sâu, ta sẽ không cùng người động thủ, giết tu sĩ, liền có khả năng đưa tới hắn sư trưởng, giết hắn đi sư trưởng, là được có thể đưa tới một vị viện trưởng hoặc là quan chủ, mặc dù là những thứ này đều có thể giết. Giết xong sau sẽ gặp đưa tới như là Lương Diệt nhân vật bực này, mặc dù lại giết, cuối cùng liền muốn gặp được Thương Hải. Mạnh Tấn là cánh cửa kia hạm trước tu sĩ, gặp phải Thương Hải, không có sức hoàn thủ, giết cuối cùng, hay là muốn gặp gỡ Thương Hải, ta không phải ngươi, ta như thế nào dám đi kiếm sơn. Mạnh Tấn nhìn xem Triêu Thanh Thu, rất nghiêm túc mở miệng nói ra, Triêu Thanh Thu, ngươi là kiếm tiên, ngươi còn có rất nhiều năm có thể sống, tội gì đi làm quá nhiều, kiếm sĩ nhất mạch, cực thịnh nhất định suy, đây là thiên địa quy luật. Ngươi chỉ cần tại kiếm đạo trên đi thẳng xuống dưới, liền có khả năng đi đến cuối cùng, chẳng lẽ lại ngươi không muốn trở thành việc là cái kia chính, kiếm tiên một kiếm, kiếm khí có thể tung hoành mấy vạn dặm, chính vạn dặm chính là cái kia cái cực hạn, năm đó Liễu Hạn một kiếm chi uy, kiếm khí có thể tung hoành tám vạn trong chiều dài, tâm tâm niệm niệm chính là muốn trở thành cái kia chính vạn dặm, nếu không phải là như thế, vì về phần một thân hóa hai người, đi tìm cuối cùng cơ duyên, bằng không thì làm sao về phần đại chiến bắt đầu sau đó. Đã cơ hồ là thế gian vô địch Liễu Hạn, nhưng lại ngay cả một vị đại yêu cũng không thể chém giết. Mạnh Tấn năm đó ở Kiếm Sơn bối phận rất cao, tự nhiên biết rõ mấy thứ này, hắn không tin, như là Triêu Thanh Thu nhân vật như vậy, sẽ đối với cuối cùng cái kia chính chữ không động tâm. Kiếm tiên, thủy chung chỉ là một cái danh xưng, cuối cùng không là tiên nhân chân chính. Tuy nói tòa sơn hà này trong, không có có bao nhiêu người có thể thành qua, nhưng từ nơi này dài đằng đẵng lịch sử Trường Hà trong đến xem, siêu thoát Thương Hải nhân số. Tuyệt đối không có khả năng chỉ có mấy vị mà thôi. Triêu Thanh Thu không có trả lời vấn đề này, chỉ nói là nói, ngươi không muốn dễ tính, nếu như ngươi muốn như vậy còn sống liền như vậy còn sống tốt rồi, còn sống không phải một kiện chuyện dễ dàng. Sau khi nói xong, Triêu Thanh Thu quay người liền muốn đi, đi đến cửa sân thời điểm, bỗng nhiên liền lại dừng lại chân, không quay đầu lại, chỉ nói là nói, những lời này không có gì đạo lý, nhưng ta thủy chung cảm thấy, như vậy còn sống không tốt lắm. Mạnh Tấn rất nhạt như thế, không có sinh ra nửa điểm tức giận, không phải là bởi vì sợ hãi Triêu Thanh Thu cảnh giới tu vi, chỉ là bởi vì hắn thật sự không quá quan tâm, có thể còn sống, liền cái gì đều có thể bỏ qua. Triêu Thanh Thu hoàn toàn có thể dùng tử vong đến bức hiếp hắn đi hướng kiếm sơn, có lẽ cái này trong sơn hà tu sĩ, không có người nào có thể làm được đem Triêu Thanh Thu mà nói coi như gió thoảng bên tai đấy, không thể Triêu Thanh Thu không phải người như vậy, dù là hắn vì kiếm sĩ nhất mạch hắn cũng sẽ không làm như vậy. Triêu Thanh Thu rời đi, lần này đến Bắc Hải, chém giết một vị đại yêu, hỏi một ít chuyện, liền coi như là đã trọn vẹn, hắn không còn có dừng lại ở Bắc Hải lý do, trên thực tế hắn ở đâu đều có thể đi, chỉ là hắn tổng là xuất hiện ở có ý nghĩa địa phương, Có lẽ tiếp theo Triêu Thanh Thu tái xuất hiện tại thế nhân trước mắt thời điểm, chính là hắn chém giết một vị thánh nhân, hoặc là đại yêu thời điểm. Chỉ là lúc này đây hắn đi ra tiểu viện sau đó, không có vội vã ly khai Bắc Hải, ngược lại là đã đến một cái thuyền lớn đầu thuyền nằm một người, là Thanh Thiên Quân. Triêu Thanh Thu đi vào cái chỗ này thời điểm, Thanh Thiên Quân chính uống rượu, khi hắn dương mắt thời điểm, vừa vặn nhìn xem Triêu Thanh Thu đứng ở hắn trước người, Thanh Thiên Quân ngồi dậy, nhìn xem vị này lúc trước xuất kiếm chém giết hắn vị bằng hữu kia kiếm tiên, thần tình có chút phức tạp. Triêu Thanh Thu không có đi nói ngày ấy sự tình, chỉ là hỏi, ngươi cảm thấy hắn có thể đi đến một bước kia? Thanh Thiên Quân tức giận nói, đi không đến sẽ làm thế nào, ai kêu ta khuê nữ nhìn trúng hắn. Triêu Thanh Thu nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói ra, yên tâm, nếu là thật có ngày đó, ta sẽ bảo vệ hắn đấy, điều kiện tiên quyết là đến lúc đó ta còn sống. Một cái thanh ti cảnh kiếm sĩ muốn đi đến Thương Hải cảnh, không biết phải đi qua bao lâu thời gian, không biết muốn trải qua bao nhiêu thứ, trong đoạn thời gian này, cái gì cũng có thể sẽ phát sinh. Thanh Thiên Quân từ chối cho ý kiến, lúc trước bản thân thiết lập muốn cuối cùng đều là tưởng tượng, hòa thân miệng đạt được Triêu Thanh Thu nhận lời không là một chuyện. Triêu Thanh Thu nhìn xem mặt biển nói ra, ta muốn đi Phật thổ một chuyến. Thanh Thiên Quân khẽ giật mình, nghĩ thầm đi cái chỗ kia làm cái gì, một đám hòa thượng không tranh quyền thế, đi cùng một đám hòa thượng giao tiếp có ý nghĩa gì? Triêu Thanh Thu không có trả lời vấn đề này, chỉ nói là nói, ta có lẽ có thể dạy hắn một kiếm. Thanh Thiên Quân giật giật khóe miệng, nghĩ đến ngươi coi như là cảm thấy thực xin lỗi ta, cũng không muốn nước phù sa chảy tới ruộng người ngoài. Triêu Thanh Thu nguyên lai là cái nhỏ mọn như vậy người. Triêu Thanh Thu từ trước đến nay không phải nói nhảm người, nói xong câu đó liền rời đi đầu thuyền, đã đến Bắc Hải đáy biển. Thanh Thiên Quân suy nghĩ một chút, hướng phía trong khoang thuyền không biết hô một câu gì, sau đó cũng đi theo. Hắn không lo lắng Triêu Thanh Thu gặp giết chết tiểu gia hỏa kia, nhưng hắn muốn nhìn một chút Triêu Thanh Thu gặp như thế nào đánh giá tên tiểu tử kia. Theo hắn biết, vị này kiếm tiên có thể chưa từng có ra mắt Lý Phù Giao.